Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1396, ngươi có phải hay không mới biết yêu? Chương 1393, ngươi có phải hay không mới biết yêu? Tháng 2 tiếp cận trung tuần. Giang Hạo bọn người tiến vào hoàng cung, trước đó là ở bên ngoài du ngoạn, bây giờ chính thức lấy thân phận khách khứa tiến vào hoàng thành. Cho nên đều muốn ở tại hoàng cung, cũng không phải là cưỡng chế, mà là đại bộ phận người đều là như thế. Giang Hạo cũng không tốt khai mở đặc thù, để bọn hắn khó làm, lợi người lợi mình, không cần thiết nổi bật ra bản thân đặc thù. Dạng này sẽ chỉ bị chú ý, hoặc tốt hoặc xấu, cũng dễ dàng mang đến mầm tai vạ, trở thành đại chúng một viên. Chỉ cần không phải tập thể tính nguy hiểm, bình thường đều vô sự. Bất quá Thiên Âm Tông thân là nhất lưu tông môn, xác thực không có đạt được coi trọng, chỗ ở cũng không sánh nổi Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông dạng này nhất lưu tông tông. Cái này để Man Long có chút bất mãn. Nhưng nhìn Giang Hạo không để ý, hắn cũng không có nói cái gì. Nhập gia tùy tục, nghe lệnh làm việc là đủ. Trong hoàng thành có rất nhiều tông môn hội tụ, trong hoàng cung càng là cường giả như mây. Không cần thiết lời nói, cũng không cần cho hoàng thành người thêm phiền toái. Giang Hạo một đoàn người đi vào tương ứng viện tử, liền bắt đầu căn dặn đồng hành sư đệ sư muội. Chúng ta dù sao thụ hoàng tộc mời mà đến, vì luận bàn, không vì gây thù hằn. Điểm này các ngươi muốn hiểu rõ, có thích hợp chỗ ở đã đầy đủ, không cần quá phận yêu cầu, lớn nhỏ đều là nghỉ ngơi. Đương nhiên, những tông môn khác chưa từng mời qua chúng ta, cũng chưa từng cung cấp chỗ tốt, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải có, như đối phương không nói đạo lý. Vậy chúng ta cũng không cần đặc địa phân rõ phải trái. Hiểu chưa? Giang Hạo lời nói rơi xuống. Mọi người gật đầu đáp lại. Rõ ràng, Giang Hạo gật đầu, nói, kia chính các ngươi phân phối tương ứng gian phòng, hoặc là để Man Long hỗ trợ xử lý. Có chút sư muội nếu đang có chuyện cũng có thể lấy tìm Chu Thiền sư tỷ. Nói xong những này, Giang Hạo liền quay người rời đi. Tiến về mình tìm kiếm nơi ở, kia là tất cả trong phòng cao nhất lầu các, cũng là phong cảnh chỗ tốt nhất, điểm này không người dám đưa ra dị nghị. Bất quá lúc này không ít mặt người lộ nghi hoặc, vừa mới Giang sư huynh nói là có ý gì? Mặc dù mọi người đáp lại rất tốt, nhưng không có mấy người nghe rõ. Man Long nhìn xem mọi người nói, có lẽ có người không quá lý giải Giang sư huynh lời nói. Vậy ta liền đến giúp các ngươi phân tích một hai. Mọi người gật đầu. Chính là Chu Thiền cũng là an tĩnh nghe. Sư huynh nói chúng ta thụ hoàng tộc mời mà đến, cho nên đãi ngộ lên không nếu như hắn tông môn, cũng không tính là gì. Man Long chân thành nói giải thích. Ý tứ này là nói, những này đãi ngộ là người khác cho, không phải chúng ta cần phải có. Cho nên hoàng tộc người như thế nào bất công những tông môn khác, đều là cần phải, dù sao vật này chính là chúng ta trống rỗng đạt được. Không thể đi tranh, thuận theo tự nhiên, khách theo chúa liền, mọi người gật đầu, nguyên lai là ý tứ này. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, lần này tới vốn là vì một loại nào đó cơ duyên. Đãi ngộ kém một chút cũng không quan trọng. Không có tranh đoạt tất yếu. Như vậy câu nói kế tiếp đâu? Mọi người nhìn qua Man Long sư huynh, chờ đợi phía dưới giải thích. Rất đơn giản, chúng ta thụ hoàng tộc mời mà đến, cũng không phải là những tông môn khác. Thiên Môn Tông cũng tốt, Huyền Thiên Tông cũng được. Bọn hắn không có cho vốn không phải chúng ta chỗ tốt, cho nên cơ sở cấp bậc lễ nghĩa phải có. Nhưng là bọn hắn nếu là không muốn cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta liền không cần giảng cấp bậc lễ nghĩa. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không cần cố kỵ, không cần e ngại, dùng đức báo đức, lấy oán báo oán, lấy đổ đao đối đổ đao, Man Long nghiêm mặt nói. Đoạn đường này chúng ta là như thế nào tới? Mọi người đều hiểu, Giang sư huynh là ai các ngươi cũng cần phải rõ ràng. Muốn như khi đi tới như vậy thuận lợi, liền muốn lý giải Giang sư huynh vì người, dùng cái này đạt được ủng hộ của hắn. Như thế, chúng ta không còn sợ hãi, đánh đâu thắng đó, rõ ràng, tiếp nhận sư huynh nguyện huyết, đi sư huynh chỗ tán thành sự tình, liền có thể vô địch hoàng thành, những người khác đồng dạng kích động không thôi. Chu Thiền nhìn xem hết thảy, cảm giác có chút quái dị, bất quá giống như cũng đúng là chuyện như vậy, nàng không khỏi nhớ tới lần thứ nhất gặp gỡ Giang Hạo. Thời điểm đó rõ ràng còn lộ ra phổ thông, hôm nay đã sớm quang mang vạn trượng. Sư tỷ, Giang sư huynh lợi hại như vậy sao? Triệu Khuynh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Chu Thiền lắc đầu, không biết, bất quá thủ tịch đệ tử không có yếu. Triệu Khuynh Tuyết nhìn sang một bên, chẳng biết lúc nào đã cầm lấy cái chổi bắt đầu quét dọn Lâm Chi. Bất đắc dĩ nói, Lâm Chi đi ra chính là khắp nơi quét dọn vệ sinh. Để Lâm sư đệ quét dọn tương đối yên tâm. Một bên Trình Sầu giải thích nói. Triệu Khuynh Tuyết gật đầu, cũng không có nói cái gì, bao nhiêu cũng coi như đạt được tán thành. Trình Sầu không có quá nhiều giải thích, bây giờ Lâm Chi thế nhưng là phản hư, tự nhiên sẽ quan sát cẩn thận một chút, phòng ngừa ngoài ý muốn. Mặt khác đây là Giang sư huynh phân phó, vì cái gì liền không được biết. Giang Hạo đứng tại lầu các nhìn xem phía dưới Man Long diễn thuyết. Theo lý thuyết đối phương phân tích không phải sai, thế nhưng là luôn cảm giác đối phương cũng là cái không ăn phận chúa. Thiên Âm Tông đổ đao là cái gì? Giang Hạo nhớ một chút, là ngày thứ hai thi thể nằm tại bờ sông, nơi này dù sao không phải Thiên Âm Tông sân nhà, rất dễ dàng bị tra được. Sau đó hắn phát giác được hoàng tộc khí vận xuất hiện chấn động. Đại địa tư thế sinh động hẳn lên. Đại địa hoàng giả tới, hắn trước tiên liền ra kết luận. Hoàng tộc có thể mời đến đại địa hoàng giả. Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh bàn thuận miệng hỏi, có chút không quan tâm. Khả năng là bởi vì vị công chúa kia, Giang Hạo nói là Bích Trúc công chúa. Nàng cùng đại địa hoàng giả nhận biết, Giang Hạo suy tư dưới nói, nói đến bọn hắn tựa hồ cũng nhận biết ta. Ngươi, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo, tựa hồ đang hỏi là ngươi hay là Tiếu Tam Sinh, vẫn là Cổ Kim Thiên, hay là Giang Hạo Thiên? Là ta, Giang Hạo gật đầu hồi đáp, từ lần trước xem hết Sở Xuyên tình huống về sau. Trong lòng của hắn liền có một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp lúc, loại cảm giác này rõ ràng nhất, mấy ngày gần đây cũng không dám tới bình thường đối mặt. May mắn, hiện tại bình tĩnh rất nhiều, đồng tâm trưởng sự tình, tạm thời không thể xách. Có lẽ chờ đối phương cần, liền sẽ chủ động đề cập. Nếu là bây giờ không có đề cập, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Liền nhắc nhở một chút đối phương, dù sao, lĩnh ngộ thức thứ bảy chỉ có một lần cơ hội, đoạn không thể bỏ lỡ. Người nhận biết người thật nhiều, Hồng Vũ Diệp nói, chỉ là ngoài ý muốn, Giang Hạo nói, ban đầu là bọn hắn chủ động đi tìm đến, vẫn là dùng nội ứng phương thức, để người không thể làm gì, trùng hợp mình cần bọt khí, liền thuận tay giúp đối phương. Trước đó bọn hắn nói muốn cảm tạ mình, chỉ là đã nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có đưa tới thứ gì, nếu như bây giờ đưa, mình thu hay là không thu. Một bên khác, Bích Trúc đứng tại cổng chờ đợi, hắn cảm thấy hoàng thành có chút không giống, nhưng là không phát hiện ra được, lấy nàng tu vi đều không phát hiện ra được, đó chính là cực kỳ nhỏ đồ vật. Đại khái cùng đại địa khí vận có quan hệ. Hoàng tỷ, chúng ta đợi ai? Văn Tuyết công chúa hỏi. Một vị cường giả, để hắn đến chiếu cố chúng ta thủ tịch công chúa. Thủ tịch công chúa quá thuận, khiếm khuyết đồ vật quá nhiều, Bích Trúc mở miệng nói ra. Xảo Di đứng ở một bên chưa từng mở miệng, Nàng cảm giác phía trước có một cỗ vô hình áp lực đang đến gần. Sau đó hai thân ảnh dần dần xuất hiện. Bích Trúc cười nói, tới, đi. Sau đó ba người nghênh đón. Sư huynh sư tỷ, đã lâu không gặp. Bích Trúc mở miệng cười. Bích Trúc sư muội gần nhất đều đang làm gì? Hiên Viên Hòa tò mò hỏi. Nàng một bộ lục sắc tiên váy, trên đầu tựa hồ còn có một đầu lục sắc dây cột tóc. Chỉ là thỉnh thoảng dây cột tóc liền sẽ phiêu động mấy lần, giống tìm dễ chịu vị trí tiếp tục nằm. Mấy năm gần đây đều tại chịu khổ. Bích Trúc thở dài một tiếng nói, vẫn là tại tông môn thời điểm thoải mái nhất. Nàng trước kia ủng hộ thường xuyên tại Huyền Thiên Tông. Hiên Viên Thái nhìn hướng Văn Tuyết công chúa nói, Bích Trúc sư muội nói công chúa nói vị này. Không phải, đây là ta hoàng muội Văn Tuyết, thân phụ đại kỳ ngộ. Bích Trúc cảm khái nói, xác thực có đại kỳ ngộ, mà lại theo thời gian trôi qua, trên người nàng hoàng tộc khí vận cũng sẽ dần dần gia tăng. Hiên Viên Thái nghiêm mặt nói. Văn Tuyết nghe đều có chút không có ý tứ. Mình lợi hại như vậy rồi, vì cái gì mình không thể phát giác ra được? Luôn cảm thấy là Bích Trúc hoàng tỷ tìm người đến trêu đùa chính mình. Hiên Viên Thái hàn huyên vài câu, tò mò hỏi, nghe nói Thiên Âm Tông tới, không biết là ai? Lĩnh đội chính là Giang Hạo, Bích Trúc chi tiết nói. Lúc này mấy người chính đi vào bên trong đi. Nghe vậy, Hiên Viên Hòa ngoài ý muốn nói, Thiên Âm Tông là hắn lĩnh đội, sư tỷ khả năng không chút chú ý. Bây giờ Giang Hạo đã là Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử thứ 10, vũ hóa trung kỳ tu vi. Bích Trúc giải thích nói. Hai người có chút ngoài ý muốn, cái này tấn thăng tốc độ một điểm không chậm. Hiên Viên Thái suy tư dưới nói, không tiễn điểm đồ tốt, xác thực không thể nào nói nổi. Một bên khác, Bích Trúc mời người sau khi đi vào, lập tức có người tới cung trong chỗ sâu. Bích Trúc khách nhân đến rồi. Trong hoa viên, nam tử ngồi tại cái đình vừa nhìn phía dưới con cá hỏi. Bẩm điện hạ, Bích Trúc công chúa xác thực mang theo hai người tiến vào hoàng cung. Một nam một nữ cũng không xác định bọn hắn lẫn nhau quan hệ trong đó. Người tới cúi đầu nhỏ giọng trả lời, biết là ai sao? Nam tử hỏi, không nhận biết, bất quá bọn hắn cùng Bích Trúc công chúa trò chuyện như là cùng thế hệ trò chuyện, cũng liền khó xác định thân phận, tu vi cũng không cách nào dò xét. Người tới hồi đáp. Nam tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phất tay để người lui ra. Chốc lát, 25-26 tuổi nam tử từ bên ngoài đi vào, cười nói, hoàng huynh, hoàng muội bên kia như thế nào? Bích Trần lắc đầu, mang theo khách nhân trở về, tạm thời không biết loại nào nội tình. Bất quá nàng đi ra ngoài tại bên ngoài hồi lâu, nhận biết một chút người tài ba cũng là bình thường. Bất quá đây là nàng lần thứ nhất thỉnh khách nhân đến, dễ dàng mắc lừa bị lừa. Là nam hay là nữ? Bích Du Lịch tò mò hỏi. Một nam một nữ, không xác định quan hệ giữa bọn họ, Bích Trần hồi đáp. Bích Du Lịch suy tư hồi lâu, nói, ngươi nói hoàng muội một thân một mình hơn 500 năm. Bây giờ thọ nguyên sắp hết, ngược lại sẽ mới biết yêu đâu. Bích Trần quay đầu nhìn hướng sau lưng huynh đệ nói, liền sợ như thế, sợ cái gì? Bích Du Lịch thuận miệng nói, lúc trước một mực không thấy nàng trở về, vì thế lo lắng còn chưa tính. Bây giờ trở về, chúng ta những năm này có được đồ vật, đủ nàng kéo dài 400 năm tuổi thọ, 1000 tuổi lớn tuổi công chúa. Đến lúc đó tại Hoàng Thành cũng là độc nhất vô nhị, vẫn là không tu luyện. Lại nói bây giờ chính là muốn lấy chồng cũng coi như chuyện tốt. Không đến mức thọ nguyên không đủ, không cách nào dài toa tư thủ. Bích Trần trầm mặc hồi lâu, nói, cái này hai ngày tìm nàng nói chuyện. Được, Bích Du Lịch cười gật đầu, dạng này mới có ý tứ nha. Về sau thời gian, hoàng tộc bắt đầu an bài thi đấu sự tình. lôi đài, đối chiến nhân tuyển, thính phòng vị vân vân, mà Giang Hạo thì có chút đau đầu. Hiên Viên Hòa cùng Hiên Viên Thái tới, một mực tìm hắn, đưa đan dược, thuật pháp, công pháp, pháp bảo, thậm chí còn có bí thuật, chính là long huyết đều đưa không ít. Thu được những vật này, Giang Hạo chỉ có thể cảm khái một câu, vì sao không tiễn linh thạch? Đương nhiên, vì sao tặng lễ, đối phương cũng nói rõ. Giang Hạo cho thấy thời điểm đó là giao dịch, cũng không có người nào thiếu ai, không cần lại lo lắng. Loại lời này hắn phải nói qua một lần, làm sao đối phương không nghe? Vẫn là tặng đồ, liên tục đưa 3 ngày, về sau còn đưa tới các loại tu luyện tâm đắc. Giang Hạo đơn giản nhìn dưới, cảm thấy có chút vẫn là phải sửa chữa một chút, nhưng nhịn được sửa chữa, chân thành biểu thị ra cảm ơn, nói thật sự là mưa đúng lúc về sau, đối phương tựa hồ dễ chịu rất nhiều. Mặt khác, đối phương còn nói, tương lai thành tiên nếu là khó khăn, có thể đi tìm hắn. Giang Hạo tất cả đều đáp ứng. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy như thế, cười hỏi, ngươi không phải thật biết cự tuyệt người. Giang Hạo có chút cảm khái nói, tình huống không giống nhau lắm. Trước kia là cự tuyệt đối phương cầu xin tha thứ, bây giờ Hiên Viên Thái cũng không phải là để xin tha. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, ngươi người còn trách tốt. Nghe vậy, Giang Hạo ngồi tại Hồng Vũ Diệp đối diện, trầm mặc, hắn xác thực cùng lúc trước có chút không giống. Bất quá mình trước kia ít cùng người tiếp xúc, cũng sẽ không vô cớ rời đi Thiên Âm Tông. Thời điểm đó hắn cảm thấy đi ra quá mức nguy hiểm. Có lẽ là bởi vì hiện tại ra ngoài không có nguy hiểm như vậy đi, Giang Hạo cảm khái nói. Như thế cũng không cần quá mức đề phòng, tu vi cao, thiên hạ chỗ nào đều có thể đi. Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, không có trả lời. Lúc này, Hồng Vũ Diệp cũng nhìn qua hắn, một lát sau cúi đầu uống trà. Hai người đều chưa từng mở miệng. Thi đấu ngày mai sẽ phải bắt đầu, Giang Hạo rời đi chủ đề. Ngươi muốn lên sàn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nào có lĩnh đội người tự thân lên trận, ta sang đây xem lấy là đủ. Một bên khác, Bích Trúc mang theo Xảo Di đi tới Bích Trần trong cung điện. Thoáng qua một cái đến liền thấy được 2 vị huynh trưởng. Hoàng huynh, các ngươi tìm ta, ngồi. Bích Du Lịch để nàng ngồi xuống. Bích Trúc ngồi xuống, có chút hiếu kỳ, 2 vị huynh trưởng ít có sự tình tìm nàng. Ngồi xuống, Bích Trần liền mở miệng nói, nghe nói ngươi mang theo khách nhân trở về. Vâng, Bích Trúc gật đầu, lúc trước cùng đại ca nói qua. Mấy cá nhân? Bích Trần lại hỏi. 2 người, một nam một nữ, là một cái tông môn sư huynh muội. Bích Trúc hững hờ trả lời. Nghe vậy, Bích Trần gật đầu, giữa bọn hắn lẫn nhau thích không? Bích Trúc có chút kinh ngạc, đây là vấn đề gì? Suy tư một lát, nói, hẳn không có đi, vậy thì tốt rồi. Bích Trần thở phào nhẹ nhõm nói, là như vậy, người niên kỷ cũng không nhỏ, lần này lại mang theo một người nam tử trở về, vì huynh muốn gặp một lần, cũng tốt cho người tham mưu một chút. Nghe vậy, Bích Trúc có chút sững sờ, đại ca đang nói cái gì? Cái gì gọi là mang một người nam tử trở về, tham mưu một chút, con gái lớn không dùng được. Hoàng muội vẫn là trưởng thành, Bích Du Lịch thở dài một tiếng nói. Sau lưng Xảo Di đã hiểu, 2 vị điện hạ muốn cho công chúa tìm nhà chồng, nhưng là nàng hay là muốn nhắc nhở một câu. 18 tuổi công chúa đã sớm trưởng thành, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Bích Trúc hỏi. Bích Trần cười nói, mời một cái tông môn đệ tử tới tham gia thi đấu bất quá là việc rất nhỏ. Người hết lần này tới lần khác chủ động cáo chi vi huynh. Nghĩ đến cũng là thẹn thùng không tốt nói thẳng. Bích Trúc một mặt mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, Hoàng huynh có ý tứ gì? Sớm đổi mới, cầu vé tháng.